Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, tập số 2. Và sau khi phát tập số 1 thì Tiến Phong rất cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của mọi người đã ủng hộ Tiến Phong. Bộ truyện cũng lên được, tập 1 cũng lên được khoảng 4.000 view. Cảm ơn anh em đã vẫn quan tâm ủng hộ Phong nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo là tập 2. Vậy là tập trước thì sau khi đã vượt qua 3 cái bài khảo hạch gay go để chính thức gia nhập được vào Vấn Đạo Tông, thì cặp đôi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tưởng chừng như đã đặt nền bóng trong cái hành trình tu tiên của mình. Thế nhưng hai kẻ này với bản tính cảm thấy như không được thật thà lắm và cũng khá là nhiều chiêu trò. Liệu sẽ khuấy đảo tông môn này như thế nào? Một cặp đôi rất là hợp cả đúng không mọi người? Và những thứ gì sẽ đối mặt với bọn họ? Và tiếp tục với hành trình Lục Tiên Ký và tập số 2 nha mọi người nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và Tiến Phong rất mong, hy vọng mọi người hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên, những tập đầu tiên của bộ truyện này để cho nhiều anh em biết đến kênh của Phong, cũng như biết đến cái bộ truyện vô cùng giải trí thư giãn này nha mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Lục Tiên Ký tập 2. Sau khi mọi người rời đi, hai người thấp thỏm cúi mặt nhìn xuống đầu ngón chân, sợ rằng Vân Trí sẽ truy cứu ý đồ gian lận của họ lúc trước. Sau một thời gian dài, mới nghe thấy Vân Trí chậm rãi nói: "Thực không ngờ hai người bọn ngươi đều vượt qua khảo hạch rồi, trở thành đệ tử của Vấn Đạo Tông chúng ta. Hai người bọn ngươi đều có thứ hạng xuất chúng trong cả 3 vòng khảo hạch, đặc biệt là vòng 3, một người đứng đầu và người kia thì đứng thứ hai. Tổng kết lại mà nói thì thành tích của các ngươi là tốt nhất đấy. Nhưng mà điều này không có nghĩa là các ngươi có biểu hiện xuất sắc nhất trong đợt khảo hạch này. Chẳng hạn như man tộc thượng cổ Mạn Cốt mà các ngươi đã gặp kia, hay là những người xếp sau các ngươi như Vũ Hóa Tiên Thể, Đào Yêu Diệp, Hỏa Linh Căn, Lý Hạo Nhiên, tất cả đều là những thiên tài không hề kém cạnh so với các ngươi." Mạnh Cảnh Chu hí hửng, nháy mắt ra hiệu với Lục Dương: "Vũ Hóa Tiên Thể còn hiếm hơn Đơn Linh Căn rất nhiều, nhưng mà đánh giá mà đại sư tỷ đưa ra lại là xếp sau chúng ta. Đây là sự xem trọng của đại sư tỷ đối với chúng ta." Lục Dương bất đắc dĩ mà giải thích: "Ý của đại sư tỷ hẳn là nói lúc xếp hạng ở vòng đầu tiên, Vũ Hóa Tiên Thể xếp phía sau chúng ta. Cho dù biểu hiện của các ngươi không tồi, nhưng cũng không được kiêu ngạo tự mãn. Đợi đến khi các ngươi chính thức tu tiên, các ngươi vẫn cần dựa vào tự sức của mình, đừng có kiêu căng nóng vội." Nghe thấy giọng điệu của đại sư tỷ càng ngày càng nghiêm túc, cả hai người vội vàng đảm bảo rằng mai sau hãy sẽ cần cù chăm chỉ trong việc tu luyện, không có lừa đãng. Thấy giọng điệu của hai người không giống nói cho có lệ, thì sắc mặt của Vân Trì dịu đi một phần. "Vì các ngươi đã giúp chờ ta một đoạn đường, ta sẽ tặng cho các ngươi một cơ duyên. Mạnh Cảnh Chu, ngươi có linh căn thần dương, khí huyết ngập trời, là khắc tinh của ma quỷ. Trong số 8 vị trưởng lão, có 3 trưởng lão am hiểu sâu sắc về linh căn thuần dương, ngươi có thể bái y làm sư phụ." Mạnh Cảnh Chu vô cùng hân hoan, vội vã cúi đầu cảm ơn: "Đa tạ đại sư tỷ." "Lục Dương, ngươi có kiếm linh căn, là kiếm chủng bẩm sinh. Trong môn phái này, ngươi tinh thông kiếm đạo nhất chắc chắn là sư tôn, cũng chính là tông chủ, ngươi nên bái ông ta làm sư phụ." "Nhưng sư tỷ vừa nãy mới nói tông chủ giờ trước không có thích dạy dỗ đệ tử." Lục Dương khẽ nói. Hắn chú ý đến việc đại sư tỷ nói với Mạnh Cảnh Chu là ngươi có thể bái y làm sư phụ, còn nói với mình là ngươi nên bái ông ta làm sư phụ. Ý nghĩa bao hàm ở bên trong không hoàn toàn tương đồng. "Không sao, ta có thể quyết định việc bái sư cho ông ta, thay cho ông ta." Giọng điệu hời hợt của Vân Trì khiến cho Lục Dương có chút đờ đẫn. Nghe có vẻ như là tông chủ không đồng ý cũng phải đồng ý sao? "Ta chỉ đưa ra kiến nghị, các người cũng giống như các đệ tử khác, có 1 tháng thời gian để thích nghi. Sau 1 tháng, các người mới quyết định bái ai làm sư phụ." Vân Trì dứt lời, bay về phía đỉnh Thiên Môn, nơi ở của tông chủ. Đỉnh Thiên Môn, sảnh nghị sự. Một tấm gương bóng mượt như nước được chiếu lên trên không trung. Dưới tác dụng của pháp thuật, dù nhìn từ bất kỳ một hướng nào, cũng có thể thấy rõ nội dung ở trong gương. Ở trên đó hiển thị toàn bộ quá trình của 3 vòng khảo hạch. Tám bóng người hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, hoặc khen ngợi, hoặc chửi bới. Đối với các đệ tử vốn có bài khảo hạch có những quan điểm khác nhau. Nói đến lúc kịch liệt nhất, suýt nữa đã lao vào đánh nhau. Trước đây đã từng có tiền lệ như vậy. Ở trong tám bóng người không có thiếu những người có tính tùy cách, tùy hứng. Nói không lại bèn động đến đấu pháp. Rõ ràng chỉ là quá trình đánh giá thế hệ trẻ để chọn đệ tử. Cuối cùng trở thành chuyện làm theo cảm ứng. Đại năng đấu pháp khiến cả Vấn Đạo Tông mở to mắt. Xét vì lý do này, chân thân của tám bóng người đều không có ở đây. Cho dù có thực sự nổi nóng, bọn họ cũng sẽ không có đánh nhau được. Man Cốt, cái tên tiểu tử này không tồi nha. Huyết thống ban tộc thượng cổ thuần khiết, toàn thân tràn trề sức mạnh, cùng cảnh giới khó có người bì lại. Tâm tư lại đơn thuần, tên này vừa hay thích hợp nhận truyền thừa của ta. Tiếc rằng chỉ là quá đơn thuần. Man tộc thượng cổ cũng chính vì điều này mà diệt vong. Sau này nếu có cơ hội có thể bồi dưỡng một cách có chọn lọc. Cái gì mà thích hợp cho truyền thừa của ngươi? Đạo luyện khí của ta đã rất lâu không có truyền nhân. Man Cốt làm việc chuyên tâm, đến bái ta làm sư mới là chính đạo. Hai vị trưởng bối nói một hồi, càng nói càng nóng. Sau đó xắn tay áo lên và tiếp tục trừng mắt với nhau. Các trưởng lão khác không quan tâm đến hai cái tên ngốc này, tiếp tục đánh giá. Vũ hóa tiên thể, vạn pháp bất dâm, tinh khiết vô song. Vũ hóa thành tiên, thực sự đã là rất lâu không gặp. Nhằm tính thời gian, lần cuối cùng vũ hóa tiên thể xuất hiện, chúng ta mới vừa bái vào Vấn Đạo Tộc. Đáng tiếc rằng người có vũ hóa tiên thể trước đây tu luyện quá là nóng vội. Chưa kịp làm nên tiên tuổi ở Đại Lục Trung ương, đã quá nóng vội tu luyện đến tiên thể đại thành, dẫn đến tâm vị hỏa thịnh, không thể chữa trị mà chết. Lục trưởng lão, trong số chúng ta chỉ có người hiểu rõ nhất về tiên thể, còn đã cô gái này có duyên với người. Hỏa linh căn Lý Hạo Nhiên, đối với việc luyện đan, luyện khí đều có thể xem là hạt giống tốt, chỉ là tính cách quá là nóng nảy, không thể lắng lòng lại. Vòng thứ ba nén ra sức để leo lên trên, một lòng muốn vượt qua Man Cốt ở trên cùng. Từ sớm bèn tiêu hao hết sức lực, đến lúc sau lại bị người khác vượt mặt, trở thành người cuối cùng hoàn thành khảo hạch. Còn với tên tiểu tử Mạnh Gia và Lục Dương này, một người là linh căn thuần dương, một người là kiếm linh căn, đều là những hạt giống hàng đầu. Cách thức vượt qua khảo hạch cũng là vô cùng khác người, khiến cho người khác xem không một chớp mắt. Đại năng trẻ tốt như vậy, đại ca, không bằng bậc cao niên người bỏ một chút công sức, nhận chúng làm đệ tử đi. Chí lý, bậc cao niên người chỉ có một người đồ đệ là Đái Bất Phàm, mà Đái Bất Phàm cũng xem là xuất sư rồi, không cần dạy nữa. Lúc này lại nhận thêm hai vị thiên tài, sau này bọn họ thành tài rồi, há chẳng phải là một giai thoại đẹp hay sao? Cút đi, chỉ biết tránh đặng tìm nhẹ. Dựa vào cách mà bọn chúng vượt qua khảo hạch, đợi đến khi ta thu nhận họ làm đệ tử, khỏi mong được sống yên ổn à. Bây giờ ta chỉ muốn an nhàn mà về hưu, trở thành một vị thái thượng trưởng lão, đừng có mà kiếm thêm phiền phức cho ta. Nhị trưởng lão, huynh thu nhận họ làm đệ tử không? Người có tin là ta thu phục người trước không? Tám vị trưởng lão vô cùng khiêm nhường, đối diện với hai vị thiên tài đơn linh căn, không hề có một chút ý định nhận làm đệ tử. Mẹ nó, ai nhận hai người này thì cả đời sau cũng đừng có mong được sống yên ổn. Ồ, mọi người nhìn kìa, con bé Vân Chi này đang đưa ra kiến nghị cho hai người. Một người bái sư dưới trướng tông chủ, một người bái sư dưới trướng lão tam mà. Mọi người tập trung ánh mắt lên người của tam trưởng lão. Tam trưởng lão chấp nhận số phận mà thở dài. Vân Chi đưa ra kiến nghị cũng không có sai. Lão ta thích hợp nhất để bồi dưỡng cho linh căn thuần dương. Trong số tám bóng sáng, tam trưởng lão có thân hình đồ sộ nhất, toàn thân là cơ bắp, khí huyết dồi dào, giống như là ngọn đuốc trong bóng tối, là hình mẫu điển hình của người luyện thể. Nghe nói khi lão ta còn trẻ, khí huyết dồi dào đến mức không thể kiểm soát, thường chạy vào linh điền để đẩy châu tinh sang một bên, tự mình kéo cày cấy ruộng đấy. Nói mới nhớ, tông chủ có phải đã 9 năm rồi không xuất quan không nhỉ? À, hình như vậy đấy. Mọi người chợt nhớ ra họ còn có một chức gọi là tông chủ nữa. Có hay không dường như là cũng không có sự khác biệt lớn. Vậy kiếm linh căn làm sao mà bái sư? Khi mọi người đang nói, thấy một bóng hình thanh tú cưỡi mây bay tới, mây mù tan biến, lộ ra bóng dáng của đại sư tỷ. Vân Trì gặp qua các vị sư bá. Mọi người vội vã đứng dậy chào hỏi. Tông chủ bây giờ đang bế quan, Vân Trì đảm nhận quyền được thay thế cho tông chủ, quản lý toàn tông, địa vị cao hơn 8 vị trưởng lão họ. Vân Trì biết các vị sư bá đều một lòng muốn nhận đệ tử, thế nhưng việc bái sư trung quy nhân quả rất nặng, không thể cưỡng cầu, cũng mong các vị là đừng quá can thiệp khi họ chọn sư phụ. Các trưởng lão tự nhiên biết điều này, cười hề hề. Tất nhiên rồi chứ. Nhưng mà việc kiếm linh căn bái sư dưới trướng của tông chủ, đó là ý của tông chủ hay là của ngươi? Khi nhắc đến tông chủ, Vân Trì cau mày, có chút không vui, đáp lại một cách lạnh nhạt. Có khác biệt gì sao? 8 vị trưởng lão chợt im lặng, quả thực không có sự khác biệt. Nói đùa, quyết định của Vân Trì, tông chủ nào dám phản đối chứ? Sau khi Vân Trì rời đi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng giống như các đệ tử khác, đi xem động phủ của mình. Tuy nhiên trước đó Lục Dương đã theo Mạnh Cảnh Chu ra ngoài Vấn Đạo Tông để dắt con ngựa già vào trong. Ở bên ngoài Vấn Đạo Tông, Lục Dương nhìn thấy không ít đồng môn mới gia nhập đang báo tin vui cho gia tộc của họ. Dù là gia tộc nhỏ hay dòng tộc tu luyện, đều xem việc gia đình có người bái sư vào Vấn Đạo Tông là một việc lớn, đáng để ghi vào trong sử sách của gia tộc. Sao nhà huynh không có người đến vậy? Lục Dương từ đôi câu vài lời của Mạnh Cảnh Chu cũng biết được rằng Mạnh gia là một dòng tộc tu luyện lâu đời. Mạnh Cảnh Chu hơi kiêu hãnh. À, ta đã bỏ nhà ra đi. Lục Dương cạn lời. Người kiêu hãnh cái gì chứ? Sau khi Mạnh Cảnh Chu dẫn con ngựa già về động phủ, Lục Dương cũng trở lại động phủ của riêng mình. Lục Dương lấy ra một miếng ngọc bội. Đây là vừa rồi do một vị sư huynh không quen biết trao cho họ. Nói rằng đây là chứng nhận danh tính của đệ tử Vấn Đạo Tông. Đối ngoại thì có thể chứng minh thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông, còn đối nội thì có thể mở động phủ và những việc khác. Ngọc bội được chế tác từ tùy của linh thạch, có ghi hai chữ Lục Dương. Nhiều công dụng của ngọc bội đòi hỏi Lục Dương phải chính thức trở thành một tu sĩ thì mới có thể sử dụng được. Lục Dương đặt ngọc bội lên bức tường đá ở bên ngoài động phủ. Ngọc bội lờ mờ tỏa ra ánh sáng màu xanh, tương ứng với rãnh ở cửa động phủ. Rãnh thấp nhấp nháy vài lần, do bức tường đá tự động dịch chuyển, hiện ra ở trước mặt Lục Dương là động phủ xa hoa không tưởng. Vừa bước vào động phủ, Lục Dương bèn cảm thấy cơ thể ấm cúng, như thể có một năng lượng kỳ diệu nuôi dưỡng cơ thể hắn vậy. Đây chính là linh khí mà họ luôn nói đến sao? Sau khi định thần lại, Lục Dương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nồng độ linh khí ở trong động phủ nhiều đến nỗi ngay cả một người phàm như hắn cũng có thể cảm nhận được. Có thể tưởng tượng được chuyện này là phi thường như thế nào. Bố trí trong động phủ rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn, một cái bồ đoàn, một tấm chiếu cỏ. Khi so với động phủ rộng lớn thì có vẻ khá là trống trải. Lục Dương không biết liệu đây có là Vấn Đạo Tông muốn khuyên gian đệ tử thanh tâm quả dục, hay là để đệ tử trang trí theo sở thích của mình đây. Ở trên bàn có một tờ giấy. Cả mặt trước và sau đều có chữ. Mặt trước viết rằng những đệ tử không biết gì về tu tiên có thể đến đỉnh ngôn truyền trước để học tập kiến thức cơ bản, hoặc đến tàng kinh các để mà tự học. Mặt sau là một bản đồ Vấn Đạo Tông, khá đơn sơ, vẽ các ngọn núi chính của Vấn Đạo Tông, để lại nhiều không gian trống. Nhìn từ bản đồ, Vấn Đạo Tông chiếm diện tích hàng vạn dặm, thực sự lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của Lục Dương. Nội dung mặt trước giúp cho Lục Dương có định hướng trong một tháng tới, khiến đang không biết phải làm gì. Lục Dương ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. Từ khi ra ngoài đến gặp mưa, dựa vào phẩm chất chân thành và trí tuệ kiệt xuất để một mạch có thể vượt qua 3 vòng khảo hạch, giành được sự chú ý của đại sư tỷ Vân Trì và nhị sư huynh Đái Bất Phàm, cuối cùng đã trở thành đệ tử Vấn Đạo Tông. Những chuyện trong ngày khiến cho tinh thần hắn ta vô cùng mệt, buồn ngủ đến mắt cũng không muốn mở nữa. Tại sao Vấn Đạo Tông đến cả gối cũng không có nhỉ? Lục Dương lẩm bẩm. Sự mệt mỏi của cả ngày trào dâng lên trong giây phút này, không quan tâm đến việc thoải mái hay là không, nhấp miệng một cái, rất nhanh bèn chìm vào trong giấc mộng. Sáng hôm sau, Lục Dương dậy rất là sớm. Hắn chuẩn bị đến tàng kinh các trước để tìm hiểu tình hình tổng thể của đại lục trung ương. Mới đến à? Ở cửa vào tàng kinh các, một vị sư huynh ngước trước mắt nhìn Lục Dực. Đúng vậy. Vì là người mới, ta sẽ nói với ngươi về quy tắc của tàng kinh các. Quy tắc rất là đơn giản, chỉ có 3 điều. Thứ nhất, quyền hạn hiện tại của ngươi chỉ cho phép ngươi đọc sách ở tầng 1. Sách ở tầng 1, ngươi có thể xem thỏa thích. Thứ hai, hiện tại ngươi chỉ được mượn tạm một quyển sách. Thứ ba, phải trân trọng thư tịch, đừng có làm bẩn. Nếu mà làm bẩn chúng, ngươi phải bồi thường theo giá gốc định. À, đệ nhớ rồi. Lục Dương gật đầu. Vị sư huynh đó không nói gì nữa, để Lục Dương đi vào. Bên trong tàng kinh các, đệ tử Vấn Đạo Tông đang một lòng một dạ đọc sách, cực kỳ tập trung, thậm chí không nhận ra Lục Dương đang đi qua bên cạnh. Tàng kinh các rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân lè tè và tiếng lật sách rì rào. Thư tịch nơi đây muôn màu muôn vẻ, từ tấu nói nhập môn của người nghệ sĩ nhân, của người nghệ sĩ dân gian, đến công pháp bí tịch của người tu sĩ, đến cả tâm đắc về luyện khí, trúc cơ. Cần cái gì thì có cái đấy. Lục Dương nhìn đến hoa cả mắt, không biết nên chọn quyển nào để đọc. Đây là quyển sách gì? Lục Dương tình cờ thấy một quyển sách trong kệ, ở trên kệ sách, phủ đầy bụi bặm, dường như là bị rớt xuống đây, đã rất lâu không có người đọc. Hắn lau đi lớp bụi, cuối cùng nhìn rõ tên sách. Long Phượng Biến. Tên hùng hổ phết nhỉ. Lục Dương nhỏ giọng thốt lên. Không nhìn nội dung, chỉ từ trên sách đã cảm nhận được một khí phách bá vực. Hắn thất thần một hồi, dường như nghe thấy Long Phượng cùng hót. Ảo ảnh Long Phượng xuất hiện trước mắt, sinh động như thực. Rồi hình ảnh chợt biến đổi, dường như đang tái hiện quá trình xuất hiện của Long và Phượng. Lục Dương định thần lại, nhìn xung quanh. Âm thanh và ảo ảnh biến mất. Vừa rồi là ảo giác sao? Lục Dương nghi hoặc. Ngay sau đó bèn có chút kích động và mở trang đầu tiên. Có thể đây chính là cơ duyên của mình. Ai ngờ trang sách quá là sắc, không may cắt vào ngón tay của hắn. Vài giọt máu tươi nhỏ trên trang giấy. Biến cố bất ngờ xảy ra. Không ngờ quyển sách cổ này lại tỏa ra ánh sáng màu vàng, giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ phong ấn mà chui ra vậy. Trái tim của Lục Dương đập thình thịch. Quá trình này hoàn toàn vượt xa dự đoán, không chịu nổi sự chi phối của hắn. Không biết là phúc hay là họa đây. Thậm chí cảm thấy mình đã bị một sự hiện hữu mạnh mẽ nào đó nhìn chằm chằm, khiến hắn vô thức không dám nhúc nhích nữa. Cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn, điều này cho thấy sự hiện hữu mạnh mẽ đó đang càng ngày càng gần với mình hơn. Cuối cùng sự hiện hữu mạnh mẽ đó đứng sau Lục Dương, nhìn hắn một cách âm thầm, không nói một lời, dọa đến hắn toát mồ hôi lạnh. Người... Cuối cùng sự hiện hữu mạnh mẽ đó đã mở miệng. Có. Lục Dương giật mình nói. Người làm bẩn sách rồi. Sự hiện hữu mạnh mẽ đó nhăn mày. Lục Dương quay đầu lại thì phát hiện hóa ra là vị sư huynh ở cửa tàng kinh các. Sư huynh nhìn vết máu trên sách, có chút không vui. Vừa mới nhắc nhở không được làm bẩn sách thì cái thằng này lại nhỏ máu lên sách. Ở trong tàng kinh các có đặt trận pháp, hễ là có ai làm bẩn sách đều sẽ tỏa ra cái ánh sáng màu vàng, gửi ngay tín hiệu cho người trông giữ tàng kinh các. Đây là quyển sách gì? Sao trước giờ chưa thấy nhỉ? Sư huynh nghi hoặc nhặt sách lên lướt qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ngờ đây là cấm thứ trong truyền thuyết. Trong lòng của Lục Dương mừng rỡ, không ngờ mình lại may mắn đến thế. Mới có đến tàng kinh các lần đầu đã tìm được cấm thư từ thời thượng cổ. Chỉ là không biết cái quyển sách này ẩn giấu bí mật lớn ra sao đây. Sư huynh, quyển sách này có vấn đề gì sao? Lục Dương tò mò hỏi. Sắc mặt của vị sư huynh kia thay đổi, cân nhắc một lúc liệu có nên kể cho cái tên sư đệ này đến nghe về chuyện bí mật này hay không. Sau khi suy nghĩ một lát, y bèn nói ra sự thực. Quyển sách này chi tiết ghi lại quá trình giao phối của Long và Phượng. Bởi vì viết dài quá chi tiết, đã bị Long tộc và Phượng tộc liên danh khiếu nại, bị xếp thành cấm thư. Ta còn tưởng quyển sách này đã bị tiêu hủy rồi chứ, không ngờ đây lại còn giữ lại một quyển. Không biết ai giấu kỹ thế nhỉ. Nói cách khác, đây là sách đồi trụy. Lục Dương cạn lời. Cái gì mà Long Phượng cùng hót chứ? Hắn đột nhiên nhớ ra, sư huynh từng nói làm bẩn sách thì phải bồi thường. Vậy đệ có cần phải bồi thường tiền không? Lục Dương căng thẳng hỏi. thứ đáng tiền nhất trên khắp người có lẽ chính là bộ não. Bồi thường tiền à? Sư huynh liếc liếc nhìn cuốn sách trong tay, rồi nhìn Lục Dương, khóe mắt giật giật một cái. Theo như quy định, quả thực cần phải bồi thường bằng linh thạch. Nhưng mà vấn đề là nếu quyển sách này được lan truyền ra ngoài, thì chờ đợi họ là cả hai tộc Long Phượng từ yêu vực hợp sức giết đến Đại Lục Trung Ương, giết đến Vấn Đạo Tông. Dù rằng Vấn Đạo Tông không ngán hai tộc Long Phượng, gan rồng và phượng tủy mùi vị tươi ngon, ăn vào bồi bổ âm dương. Nhưng mà dù gì họ vẫn là danh môn chánh đạo. Còn Long Phượng biến cái loại cấm thư này trong tàng kinh các, trung quý sẽ làm vấy bẩn hết cả thanh danh. Nghĩ đến lý lẽ này, vị sư huynh kia lặng lẽ giấu quyển sách vào trong tay áo, tỏ vẻ thản nhiên. Bồi thường tiền sao? Người làm bẩn sách này, sách gì nhỉ? Ta không nhìn thấy. Tiêu hủy sách trong tàng kinh các quá nổi bật, sẽ làm kích hoạt trận pháp, không bằng mang ra ngoài tiêu hủy đi. Lục Dương tức thì hiểu được điểm then chốt trong đó. Sư huynh này là muốn giữ làm của riêng, do vậy mới nói vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn nhau, khóe môi nhếch nhếch lên, giống như họ thực sự hiểu được đối phương đang nghĩ cái gì vậy. Cấm thư chỉ là một sự cố nhỏ thôi, Lục Dương không quên mục đích đến tàng kinh các của mình. Hắn lại tìm cả nửa ngày trời, cuối cùng mới như ý nguyện mà tìm được thư tịch giới thiệu về Đại Lục Trung Ương. Đại Lục Phong Thủy Luận. Lục Dương hưng phấn mà xoa tay, đọc một cách vô cùng chăm chú. Trên thế giới có nhân tộc, yêu tộc, ma quỷ, vân vân. Đại Lục Trung Ương là nơi tụ tập của nhân tộc. Thế lực lớn nhất của Đại Lục là Vương Triều Đại Hạ, là quốc gia duy nhất của Đại Lục Trung Ương, kiểm soát khí vận của nhân tộc và đại diện cho chính thống của nhân tộc. Nói như vậy, dù nhà của mình có gần Vấn Đạo Tông, nhưng mà cũng thuộc phạm vi của Vương Triều Đại Hạ. Phía đông của Đại Lục là một vùng biển rộng lớn, được tô điểm bằng các hòn đảo lẻ tẻ. Thì thoảng có yêu thú thời thượng cổ như côn bằng, hỗn độn xuất hiện. Phía tây của Đại Lục là Phật Quốc Kim Sắc, với vô lượng tịnh thổ, chùa chiền nhiều như là cát sỏi. Phía nam của Đại Lục là yêu vực của yêu tộc. Long tộc và phượng tộc là bá chủ của yêu vực, yêu tộc tàn bạo, khát máu. Vương Triều Đại Hạ không ngừng xung đột với yêu vực. Ngoài ra còn có yêu tộc ẩn mình trong Vương Triều Đại Hạ, là mối nguy hại của nhân tộc. Phía bắc của Đại Lục là vùng đất cực bắc, nơi băng giá không tán, cỏ cây không mọc, hiếm có người đặt chân đến, các sinh vật khác cũng hiếm khi xuất hiện, chỉ có các chủng tộc cực kỳ dũng mãnh sinh sống ở đó. Đại Lục Trung Ương có nhiều nhân tộc nhất, tu sĩ cũng có nhiều nhất. Một số tu sĩ chọn vào triều làm quan, đa số tu sĩ chọn khai tông lập phái hoặc gia nhập một tông môn nào đó. Các môn phái trên Đại Lục Trung Ương răng bày khắp nơi như là sao ở trên trời. Trong đó mạnh nhất là ngũ đại tiên môn, như Vấn Đạo Tông là dẫn đầu chánh đạo. Trong quyển sách còn nói rằng, trong ngũ đại tiên môn chắc chắn có một vị đại năng ở cảnh giới độ kiếp, cùng với thủ đoạn tương đương với chiến lược của cảnh giới độ kiếp. Không lẽ tông chủ là một vị đại năng cảnh giới độ kiếp sao? Hay là Vấn Đạo Tông có một vị thái thượng trưởng lão ẩn lánh đời? Nghĩ đến việc mình có vận may được bái sư dưới trướng của tông chủ, một người có khả năng là đại năng với cảnh giới độ kiếp, Lục Dương có chút tung tăng hớn hở, đứng dậy đổ một ly nước, uống nước để nén lại cái sự hớn hở của mình, rồi lại ngồi vào chỗ cũ tiếp tục ngập cứu. Tu sĩ ma đạo khát máu vô cùng, dùng mạng sống của sinh linh để giúp bản thân tu luyện, còn nguy hại hơn cả yêu tộc. Tu sĩ ma đạo trung quy là những tu sĩ không chính thống, chúng ẩn nấp trong góc tối. Dưới sự đàn áp chung của Vương Triều Đại Hạ và ngũ đại tiên môn, các môn phái ma đạo chỉ dám hoạt động ngầm, không dám lộ diện. Ngoài tu sĩ ma đạo, quyển sách còn đề cập đến một thứ gọi là tà ma, viết rất là mơ hồ. Nói rằng tà ma từ lúc sinh ra đã vô tình là bóng đen của nhân tộc, không thể phán đoán rằng bằng thường thức, gặp phải đến nên tránh xa, rất là huyễn hoặc. Lục Dương cũng không hiểu rõ tà ma là cái gì nữa. Phàm nhân dùng vàng, bạc, đồng làm tiền tệ. Tu sĩ thì dùng ba loại linh thạch, thượng, trung và hạ làm tiền tệ. Tiếp theo Lục Dương bắt đầu học kiến thức về thường thức của thế giới tu tiên. Chẳng hạn như tiêu chuẩn, phân chia các cảnh giới, bách nghệ trong tu tiên bao gồm những gì, các loài yêu thú, các cấp bậc công pháp, lịch sử của Đại Lục Trung Ương. Dựa vào kiến thức mà Lục Dương nghe từ tiên sinh kể chuyện ở quán trà, chưa đủ để giúp hắn có chỗ đứng trong thế giới tu tiên. Lục Dương từng nhìn dòng tri thức huyền diệu, không khỏi chìm đắm vào đó. Hắn bơi lội thỏa thích trong biển kiến thức. Cho tới chiều tối, cảm nhận được cơn đói bụng, mới nhớ ra rằng mình đã không ăn gì cả ngày nay rồi. Lúc này vị sư huynh trước cửa tàng kinh các đã thay sang một vị sư tỷ. Lục Dương kính cẩn hỏi: xin lỗi đã làm phiền sư tỷ. Hôm qua đệ mới tới, vẫn chưa quen vấn đạo tông. Không biết vấn đạo tông của chúng ta có chỗ ăn uống không? Vị sư tỷ này bị Lục Dương làm giật hết cả mình, run lên một chút, ánh mắt trốn tránh. Cô rất sợ nói chuyện với người lạ. Thường thì mọi người đều có thể tuân thủ quy tắc của tàng kinh các, không cần nhắc nhở. Tính cách này của cô rất phù hợp ở đây. Cô không dám nhìn thẳng vào Lục Dương, cúi đầu khẽ khàng nói: Thì ra là sư đệ mới tới. Vấn đạo tông đúng là có nhà ăn, nhưng mà người từng trải, sư tỷ khuyên đệ đừng có đến đó mà ăn. Lục Dương cảm thấy khó hiểu. Tại sao vậy? Ở phòng ăn có vấn đề gì sao? Ở đỉnh núi của ngũ trường lão Bách Luyện Sơn. Lục Dương ngẩn ra. Tên núi này không giống là nơi nấu ăn. Không biết đỉnh núi Bách Luyện này, ngũ trường lão giỏi luyện khí. Đường núi Bách Luyện này tự nhiên là đỉnh núi luyện khí. Phòng ăn đặt trên đỉnh của Bách Luyện. Các đầu bếp phòng ăn đều là thợ luyện khí hàng đầu. Bánh bao có thể đâm thủng cả dãy núi. Hạt gạo có thể dùng làm ám khí. Bánh quẩy có thể đập gãy cả xương đồng da sắt đấy. Lục Dương không biết nên mở. Lục Dương không biết nên nói gì và nói từ đâu. Tại sao đầu bếp lại có thể làm thợ luyện khí nhỉ? Sư tỷ giải thích yếu ớt. Sư đệ nghĩ đi. Điều quan trọng nhất của đầu bếp là độ lửa. Thợ luyện khí giỏi nhất chính là kiểm soát độ lửa. Mối quan hệ giữa hai nghề này thật là mật thiết hơn tưởng tượng của sư đệ đấy. Lục Dương chân thành gật đầu. Thực sự là mật thiết hơn đệ tưởng đấy. Sư tỷ nhìn các anh mặc giản dị của Lục Dương, có hơi do dự một chút nói. Hơn nữa mua vũ khí, không đúng, ăn ở phòng ăn cũng cần có linh thạch đấy. Sư đệ, đệ xem ra cũng không phải là người giàu có nhỉ. Thông thường trang phục của người tu hành không cần phải quá tinh xảo, nhưng ít nhất cũng được dệt từ một linh vật như là tơ tầm, tơ thiên tầm, thủy hỏa khó xâm. Lục Dương ăn mặc vô cùng giản dị, không biết bao nhiêu mảnh vải nhỏ trước vá lên quần áo, vừa nhìn bèn có thể hiểu hắn xuất thân từ phàm nhân. Lục Dương cười ngượng, hắn thực là đến cả một viên linh thạch cũng không có. Đừng ngại, ở trong vấn đạo tông có rất nhiều người xuất thân từ phàm nhân. Vị sư tỷ nhỏ giọng an ủi. Nếu đệ muốn ăn cơm thì cũng có cách đấy. Đệ có thể đến đỉnh núi Đan Đỉnh xem thử. Ở đó có cơ hội cao, có tịch cốc đan bị bỏ rơi. Đệ đến có thể xin họ một chút. Đỉnh Đan Đỉnh có yêu cầu rất cao đối với đan dược. Nói là bỏ đi, nhưng mà thực ra là chất lượng không đủ cao mà thôi, không cần lo lắng có độc đâu. Nhưng mà ở đỉnh núi Đan Đỉnh, đệ phải cẩn thận với đỉnh chủ Thất Trường Lão đấy. Sư huynh Ngô Minh, sư huynh Văn Đạt, sư tỷ Tình Không, sư đệ Long Nham, nói chung là đệ đều phải cẩn thận đấy. Lục Dương kìm xuống nỗi băn khoăn trong lòng, chắp tay nói. Đệ Lục Dương, xin đa tạ sư tỷ. Xin hỏi tục danh của sư tỷ là gì? Ta là Chu Lộ Lộ. Lục Dương cáo biệt Chu Lộ Lộ, đến đỉnh núi Đan Đỉnh. Vừa đến chân núi, bèn đã ngửi được mùi thơm dược. Không hổ danh là đỉnh Đan Đỉnh nhá. Ngay cả không khí cũng đầy mùi thơm. Động Tiên Phúc Địa, Tiên Sơn Thiên Đảo trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy mà thôi. Lục Dương không khỏi lại hít thêm hai hơi. Cảm giác cơ thể nhẹ bồng bềnh, như là muốn mọc cánh thành tiên vậy. Đừng có hít nữa sư đệ. Cách đó không xa truyền đến tiếng hét lớn. Người chủ nhân của giọng nói thấy Lục Dương lấy hít thêm hai hơi, càng thêm muốn là có phần sốt sắng gọi. Sư đệ, đệ mau sử dụng thuật quy tức đi. Có vẻ như đệ là người phàm à? Vậy thì nhanh chóng bịt mũi lại đi. Mùi này là do ta luyện đan thất bại, tỏa ra mùi của độc dược đấy. Đó là cái câu cuối cùng Lục Dương có thể nghe được trước khi ngất đi. Cái nơi quỷ quái gì vậy? Đến cả mùi cũng có độc sao? Lục Dương lẩm bẩm. Cơ thể không vững, cảm giác cả thế giới này đều quay cuồng. Sau đó hai mắt tối sầm, bịch một tiếng, ngã sóng xoài trên đất. Sự thực chứng minh mùi có thơm hay không, không có quy luật gì với việc có độc hay là không. Khi Lục Dương tỉnh lại, hắn thấy một khuôn mặt lớn chắn ngay ở trước mặt mình. dọa đến cho Lục Dương thoáng giật hết cả mình, tỉnh táo trở lại. Người kia có chút ngại mà cười. Lục Dương đệ tỉnh rồi à? Không đau chứ? Ở trên ngọc bội viết rõ thân phận của Lục Dương. Lục Dương nháy mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức như bị người khác nặn thành quả bóng vậy, rồi lại dùng chày cán bột mà trải ra. Nơi này là một phòng luyện đan, hương dược nồng nặc, nhiệt độ cao hơn ngoài trời. Ở giữa phòng luyện đan có một cái lò luyện đan khổng lồ, xung quanh có các giá đựng, ở trên đó là những bó dược liệu và lọ sứ trắng. Trong các lọ sứ có lẽ là những viên đan dược luyện chế thành công. Ở trên sàn nhà chất đống các bản vẽ về phương pháp luyện đan và những chú chuột bạch nhỏ bị nhốt ở trong lồng. Người không quen nơi này thậm chí còn không biết nên đặt chân ở đâu. Phòng luyện đan chỉ có một chiếc giường, đó là chiếc giường mà Lục Dương đang nằm thẳng cẳng ở trên đó. Ta tên là Ngô Minh. Xin lỗi sư đệ, lúc sư huynh đang luyện đan thì có suy ngẫm về một vấn đề nên mất tập trung một tí, bèn không kiểm soát được sức lửa, biến đan thành độc. Nhưng mà sư đệ đừng có lo, mặc dù huynh thường xuyên lỡ tay luyện thành độc dược, nhưng mà chưa từng một lần độc chết ai hết. Ngô Minh tràn đầy kiêu hãnh nói. Huynh nói như vậy ta lại càng lo lắng hơn đấy. Lục Dương vất vả ngồi dậy, dịch chuyển mông một chút, tựa vào nơi giao nhau giữa góc giường và bức tường, cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu Lục Dương rất là ngứa, hắn sờ sờ vào sau gáy, im lặng một hồi rồi mới hỏi. Nếu như đệ chỉ hít phải khí độc, vậy tại sao sau gáy đệ bị quấn gạc thế? Ngô Minh hơi khó xử mà giải thích. Khi ta đang khiêng đệ, ta sơ ý mất tập trung một chút, va đầu đệ ngã xuống đất. Đệ cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần còn sống thôi mà. Ở đỉnh núi Đan Đỉnh huynh bèn có thể chữa lành tất. Đan dược trên tay huynh có tác dụng quá là mạnh, không thích hợp cho đệ dùng. Đệ xem này, ở trong khoảng thời gian đệ bất tỉnh, huynh đã đặc biệt vì đệ mà luyện chế ra một loại đan dược mà người phàm cũng có thể sử dụng đấy. Ngô Minh như là dâng báu vật mà đưa hai viên đan dược cho Lục Dương. Đan dược có màu vàng kim, ba vòng tròn bao quanh đó. Lục Dương biết đây là đan vân, biểu thị đan dược được luyện chế ở mức gần như là hoàn hảo. Tuy nhiên Lục Dương vẫn không có dám dùng. Hắn chỉ muốn đến đỉnh núi Đan Đỉnh để xin vài viên tích cốc đan. Còn chưa kịp làm gì, hắn đã nằm thẳng cẳng ở trên giường, đầu thì bị quấn băng gạc. Nếu ăn thêm cái thứ gì đó, sợ rằng Diêm Vương cũng khen hắn là gan to bằng trời mất. Ấy, không có độc đâu, thật đấy, Ngô Minh cam đoan nhiều lần. Ngô Minh thấy Lục Dương không tin, liền tìm một con chuột bạch để thị diễn. Chú chuột trắng nhỏ dường như biết mình sắp lìa đời. Khi bị Ngô Minh kéo ra, nó còn kêu chi chít inh ỏi như đang từ biệt với vợ con vậy. Chú chuột trắng nhỏ nuốt xuống viên đan dược, ngã xuống đất, không có hơi thở. Vợ con đó nhìn thấy cảnh tượng này, khóc một cách cảm thương, nhung nhớ, dường như nhìn thấy được tương lai của chính mình. Lục Dương và Ngô Minh nhìn nhau không biết nói gì. Tai nạn, đây hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Cơ thể chuột bạch nó nhỏ mà, có tí độc bèn chết, người ăn vào chắc chắn là không giống như vậy đâu. Huỳnh, ta biết vấn đề ở đâu rồi. Để đợi một chút nha, ta sẽ đi luyện thêm một lò mới cho đệ. Lục Dương nhanh chóng đánh lạc hướng Ngô Minh. Sư huynh, huynh nói mình luôn suy nghĩ về một vấn đề dẫn đến bị phân tâm, thì không biết huynh đang nghĩ vấn đề gì đấy. Ngô Minh thực sự bị đánh lạc hướng thật. Y tổng kết lại cách diễn đạt rồi nói. Đan dược, trọng điểm là chữ dược ở phía sau đấy. Đan dược tự nhiên có thể chữa bệnh cứu người, nhưng tích cốc đan không biết, không phải để cho người bệnh ăn, vì sao nó lại được coi là đan dược? Nếu nói tích cốc đan thuộc về đan dược, thì còn đan dược không chỉ chữa bệnh cứu người, mà còn tác dụng như là cơm ăn sao? Nếu nói tích cốc đan không thuộc về đan dược, thì tích cốc đan lại thuộc về cái gì đây? Lục Dương nghĩ rằng nếu không lấy não ra mà cho vào lò luyện đan nướng 3 ngày 3 đêm thì chắc cũng không nghĩ ra vấn đề như vậy. Nói đến tích cốc đan, thứ duy nhất ở chỗ của sư huynh có thể cho phàm nhân ăn chính là tích cốc đan. Vị dâu tây, táo và dưa hấu đều có hết. Đệ muốn thử không? Không có độc, không có độc. Ngô Minh lấy ra một túi kẹo màu sắc sặc sỡ. Lục Dương nghĩ về sự mong đợi chân thành của Diêm Vương đối với bản thân, chàng chọn nhận quà tặng của Ngô Minh. Đỉnh Đan Đỉnh có rất nhiều người đang luyện tập làm tích cốc đan. Cho dù là có ai đi chăng nữa thì độ an toàn cũng cao hơn cái vị sư huynh trước mặt này. Sư đệ, nếu cần luyện đan nhớ tìm tới huynh nha. Không cần tiền, không cần tiền đâu. Khi Lục Dương rời đi, Ngô Minh nồng nhiệt tiễn được. Bước chân khập khiễng của Lục Dương không khỏi thanh thoát hơn. Ngày hôm sau, Thất trưởng lão của Đỉnh Đan Đỉnh biết được cảnh ngộ bi thảm của Lục Dương, đã gửi đến cho hắn những viên đan dược thực sự có thể chữa lành cho người phàm, cũng như một bình tích cốc đan. Lục Dương đã hoàn toàn hồi phục. Trong một tháng sau đó, cuộc sống của Lục Dương khá là bận rộn, đều xoay quanh ba nơi là Tàng Kinh Các, Đỉnh Ngôn Truyền và Động Phủ. Lục Dương tham lam mà học hỏi, tiếp thu những kiến thức tu tiên mà trước đến chưa từng được tiếp xúc, giống như là người đi trong sa mạc gặp dòng suối trong lành, như đại hạn chờ mưa vậy. Một tháng sau, mọi người đều được chú như ý nguyện của mình, bái sư dưới trướng các vị trưởng lão. Mạnh Cảnh Chu thì bái sư dưới trướng của Tam trưởng lão, Man Cốt bái sư dưới trướng Tứ trưởng lão, Hỏa Linh Căn Lý Hạo Nhiên bái sư dưới tướng Ngũ trưởng lão, Vũ Hóa Tiên Thể Đào Yêu Diệp bái sư dưới trướng Lục trưởng lão. Điều này khiến cho Lục Dương khá là ngạc nhiên. Hắn vẫn nghĩ rằng Man Cốt sẽ bái sư dưới trướng Tam trưởng lão giống như Mạnh Cảnh Chu. Tam trưởng lão là một vị tu sĩ luyện thể tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu tiên, không ai dám đánh tay không với lão ta cả. Man Cốt mang dòng máu man tộc thượng cổ, thích hợp nhất cho Tam trưởng lão chỉ dạy. Trong khi đó, Tứ trưởng lão là một vị nho gia, học thức uyên bác, không có nổi danh với sức mạnh, không hiểu tại sao Man Cốt lại chọn Tứ trưởng lão làm sư phụ nhỉ. Ngũ trưởng lão giỏi luyện khí, Lý Hạo Nhiên sở hữu Hỏa Linh Căn, khá là phù hợp. Lục Dương chưa từng gặp qua Lục trưởng lão, nghe nói đó là một người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở, sở hữu tiên thể cùng loại với Đào Yêu Diệp. Man Cốt bái sư dưới trướng của Tứ trưởng lão không phải là người thu hút sự chú ý nhất, mà người nổi bật nhất lại chính là Lục Dương, bái sư dưới trướng của vị tông chủ thần bí. Nghe nói tông chủ đã hơn 100 năm chưa nhận đệ tử, sống cuộc sống tự do tự tại. Các đệ tử khác bàn tán xôn xao, không hiểu tại sao tông chủ, một người đang bế quan đại nhận Lục Dương làm đệ tử nhỉ. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lục Dương được đại sư tỷ Vân Trì dẫn đến đỉnh Thiên Môn, nơi tông chủ sinh sống. Trên đỉnh núi Thiên Môn, trong điện Tiên Thiệt, Lục Dương dáng vẻ đoan chính, kính cẩn chờ đợi sư phụ tới. Ở bên trong điện Tiên Thiên, không khí vắng vẻ, tĩnh lặng, không nhốm bụi trần, hương khói lượn lờ bay lên, khiến cho lòng người trở nên thanh tịnh. Lục Dương chú ý thấy trong điện có thờ cúng ba tấm bài vị, lần lượt là Tiên Thiên Đạo Nhân, Quy Nguyên Thiên Tôn, Hãn Hải Đạo Quân. Ba vị này thì Lục Dương đều biết, họ có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt trong Vấn Đạo Tông. 12 vạn năm trước, Tiên Thiên Đạo Nhân đi ra từ đạo quán, tự lập sơn môn, kiến lập Vấn Đạo Tông. Lúc đó Tiên Thiên Đạo Nhân chỉ là một nhà tu hành bình thường. Ở đại lục trung ương có hàng vạn người tu vi như ông ta. Vì lẽ đó khi mới sáng lập, Vấn Đạo Tông chỉ là một môn phái nhỏ. 10 vạn năm trước, thế gian đại loạn, Vấn Đạo Tông xuất hiện một tài năng phi thường. Xét về thiên phú tu tiên, vào lúc đó ông còn không được xếp vào 50 hạng đầu. Nhưng ông có đầu óc, giỏi kết giao, có nghĩa khí, còn có khí vận trong cõi vô hình gia trì. Ông trỗi dậy trong thời buổi loạn lạc, thuận theo dòng chảy của thời đại mà lên. Đứng ở trên cùng tuyến đầu của thời đại, vinh quang vô số, tu vi càng khó có người sánh cùng, tôn hiệu của ông là Quy Nguyên Thiên Tôn. Dưới sự dẫn dắt của Quy Nguyên Thiên Tôn, Vấn Đạo Tông càng ngày càng phát triển, vọt lên trở thành một trong những giáo phái lớn nhất thời đó. Trong lễ mừng Vấn Đạo Tông tròn 2 vạn tuổi, nhiều người bạn chí cốt đến chúc mừng. Ông đã tận dụng cơ hội này, cùng với 4 người tu tiên mạnh nhất thời đó, thiết lập nên danh xưng Ngũ Đại Tiên Môn, nhận được sự công nhận của người đời. Trên thế gian không có sự tồn tại nào là vĩnh hằng cả, không có sự huy hoàng nào là vĩnh cửu cả. 5 vạn năm sau, Vấn Đạo Tông yếu thế, các bậc trường bối trong môn phái hoặc đại hạn sắp đến, hoặc chết một cách tức tuổi, chỉ còn lác đác vài người có thể làm chủ cục diện. Đệ tử trong môn phái cũng không còn lấy một người ra hồn, rơi vào cục diện lúng túng như mùa giáp hạt. Thậm chí còn có tin đồn rằng Vấn Đạo Tông sẽ bị đá khỏi Ngũ Đại Tiên Môn. Có lẽ Vấn Đạo Tông thực sự có khí vận gia trì. Vào một ngày nọ, một vị trưởng bối của Vấn Đạo Tông ra ngoài trừ ma, đã cứu một đứa trẻ trong đống đổ nát và đưa nó về môn phái. Sau đó họ ngạc nhiên phát hiện rằng đứa trẻ này là một thiên tài tu luyện cực kỳ hiếm có. Đứa trẻ không làm phụ lòng mong đợi của mọi người, tu vi tiến bộ như là phi ngàn dặm mỗi ngày. Ít năm sau đã bèn trở thành người có cảnh giới độ kiếp mạnh nhất thời đó. Đứa trẻ đó được gọi là Hãn Hải Đạo Quân, được hậu thế gọi là tổ sư trung hưng của Vấn Đạo Tông, đã giúp cho Vấn Đạo Tông nối tiếp huy hoàng năm vạn năm cho đến ngày nay. Đại sư tỷ, sư phụ của chúng ta đâu? Lục Dương rút lại ánh nhìn, chờ đợi trong điện suốt nửa ngày trời cũng không thấy một người nào khác ngoài đại sư tỷ. Hiện tại sư phụ đang bế quan, tu luyện đến thời khắc quan trọng, không ra ngoài được. Ta đại diện sư phụ đến nhận đệ tử, chỉ dạy ngươi tu luyện. Trước khi chính thức bắt đầu tu luyện, ta sẽ giới thiệu sơ qua về sư môn của chúng ta. Sư phụ, bậc cao niên người rất có ít quy tắc, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng, làm trái luân thường đạo lý, khiến cho trời giận người oán, thì ông ấy không hỏi tới. Tuy nhiên, ta không dễ dãi như ông ấy đâu. Những gì mà ông ấy không quản, thì ta quản. Sư phụ có tổng cộng 4 đệ tử. Ngoài chúng ta, trên người có một vị sư huynh và một vị sư tỷ. Một người ở Phật quốc phương Tây, một người ở yêu vực phương Nam. Họ hiếm khi trở về môn phái, muốn gặp mặt họ cũng rất là khó. Đợi khi người đạt đến thành tựu trong tu luyện, có cơ hội đi chu du bốn bề, có lẽ người sẽ gặp được họ. Còn hiện tại... Vân Trì dừng lại một chút, lấy ra 3 bức tranh thủy mặc, xếp chúng thành hàng. Chính là sư phụ, nhị sư huynh và tam sư tỷ, những người mà Lục Dương chưa từng gặp mặt. 3 người trên bức tranh cười rất là vui. Sư phụ có tóc trắng bạc phơ, ánh mắt không vẩn đục như người già thông thường, giống như một bậc cao nhân thoát tục, yêu thích đùa bỡn, chơi đùa trong chốn hồng trần. Nhị sư huynh thì có nụ cười dịu dàng, lông mày như kiếm, mắt như sao, dịu hiền như ngọc. Còn tam sư tỷ thì vạn trùng phong tình, là vị mỹ nhân họa quốc hại dân. Sư phụ có đặc biệt dặn qua, tính cả ngươi, sư môn chúng ta tổng cộng có 5 người. Khi ngươi bái sư, chỉ có 2 người chúng ta, có vẻ quá là đơn chiếc. Vì vậy sư phụ đã đặc biệt chuẩn bị 3 bức tranh của họ để thay thế họ có mặt ở đây. Lục Dương nhìn đại sư tỷ, rồi lại nhìn những bức tranh sinh động như thực đang ở xung quanh. Tựa hồ bức hình trắng đen đang chăm chú nhìn hắn, vô cớ chợt cảm thấy lạnh gáy. Làm như trong sư môn đều là cả nhà trung liệt, giờ chỉ còn lại có mỗi 2 người, hắn và đại sư tỷ vậy. Ở trước mặt Lục Dương xuất hiện 3 nhánh linh hương, đó là do Vân Trì đưa qua. Đây là tín hương, có thể truyền tải những suy nghĩ trong lòng ra ngoài. Thắp cho sư phụ 3 nén hương, có thể truyền tải ý niệm biết ơn và tôn kính của ngươi. 3 nén hương được thắp lên, cắm vào trong lưu hương đặt ở trước bức chân dung sư phụ. Sư tổ chứng giám, sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lệnh. Bây giờ thì càng giống hơn rồi. Lễ bái sư kết thúc, Lục Dương do dự hỏi. Đại sư tỷ, mặc dù hỏi như vậy có chút bất kính, nhưng mà sư phụ, bậc cao niên người thực sự còn sống có phải không? Lục Dương chỉ sợ Vân Trì lộ ra nụ cười lạnh lùng rồi nói. Sư tôn qua đời, cấp cao dối mà không nói thôi. Chuyện cơ mật như vậy cũng có người biết được, không thể giữ ngươi lại được. Vân Trì ngơ ngác, không hiểu tại sao Lục Dương lại hỏi như vậy. Sư phụ đương nhiên còn sống. Ta đã xem qua thành tích khảo hạch của ngươi ở đỉnh Ngôn Truyền. Huyệt đạo cơ thể, vị trí kinh mạch, ngươi đều nhớ rất chính xác. Tâm pháp cơ bản cũng có thể đọc, viết thuộc lòng, tốt. Nghị lực học tập của ngươi đáng được khen ngợi. Tiếp theo chúng ta bắt đầu chính thức tu luyện. Lục Dương nghe đến đây, ở trên mặt lộ ra một nụ cười hào hứng, càng nghe càng chăm chú. Cuối cùng hắn có thể bắt đầu tu luyện rồi. Việc tu luyện chính thức bắt đầu. Đại sư tỷ mở đầu bằng câu: đây là lần đầu tiên ta dạy đệ tử, ngươi cũng là lần đầu tiên làm đệ tử. Ta và ngươi, hai người chúng ta thông cảm cho nhau một chút. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hôm nay. Vân Trì xếp một hàng các lọ thuốc nhỏ, dán tên các loại đan dược mà Lục Dương từng nghe qua. Bạch cốt đan có thể hồi phục da thịt cho cả xương khô của người đã khuất. Một trong những phát minh thuộc dòng tích lũy công đức tạo hóa của Phật quốc, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng phù đồ. Thất tầng phù đồ đan, phàm là những người đã ăn thất tầng phù đồ đan, Phật quốc sẽ nhận được một phần công đức. Cửu chuyển luân hồi đan, trong giới tu tiên có cách nói là cửu tử luân hồi đổi một mạng. Còn những viên đan dược này, Lục Dương có muốn chết thì cũng khó. Luyện khí trước tiên phải luyện thể. Do người chưa từng tiếp xúc với việc luyện thể, chúng ta sẽ bắt đầu từ con số 0 nha. Vân Trì bâng cua đưa tay xé rách không gian, lấy ra hai cái lu nước lớn từ trong không gian chữ vật. Nghe tiếng đập trầm thấp của lu nước khi đập xuống đất, trong lòng của Lục Dương chợt căng thẳng, có một dự cảm chẳng lành. Người tu kiếm coi trọng kiếm ý và lực cánh tay. Do đó trong việc luyện thể, trước tiên cần tập trung rèn luyện được tay. Ta chỉ minh họa một lần, ngươi nhìn cho kỹ nha. Vân Trì đặt hai chân lên mép của lu nước, nhẹ nhàng như là đi trên đất bằng. Sau đó là nàng nắm mép của lu nước kia bằng một tay, nhẹ nhàng nâng lên rồi buông tay. Nhân lúc lu nước chưa tới xuống đất, nàng chuyển sang tay kia và tiếp tục nắm mép lu nước. Hành động này lặp đi lặp lại, mượt mà như nước chảy mây trôi, khiến cho người xem cảm thấy sướng tai vui mắt. Nếu không quan tâm đến cảm nhận của cánh tay, phương pháp này thực sự có thể rèn luyện lực tay. Làm được như vậy là đủ. Vân Trì để lu nước xuống, nói như chả có gì to tát cả. Lục Dương sợ hãi một nuốt miếng nước bọt, không cần cầm thì cũng chỉ nhìn ra được. Chiếc thùng nước cao bằng nửa người mang hắn nhét vào trong. Đổ đất cát lên, trôn xuống dưới đất hãy còn dư giả. Lu nước bự như vậy mà còn làm cho túi bụi như thế. Đây là tiết tấu đem mạng ra pha trò mà. Lục Dương bước nhanh về phía trước, nín thở, dùng một tay nâng lu nước, toàn bộ động tác liên mạch lưu loát. Không nâng được. Hắn lại hai tay dùng sức, xé sức bình sinh, lu nước mới miễn cưỡng lắc nhẹ một chút, biểu thị Lục Dương thực sự đã rất là cố gắng rồi. Lu nước này ít nhất cũng nặng 200 cân. Dù Lục Dương hắn từ nhỏ thích chơi ở núi đến cỡ nào, có thể leo cây, xuống sông, đánh chim, bắt cá, nhưng mà hắn cũng không thể nâng được cái lu nước nặng như vậy. Vân Trì nhẹ nhàng mà vẽ một bùa chú lên lu nước, làm giảm độ đột ngột trọng lượng của nó xuống mức mà Lục Dương có thể vừa đủ nâng bằng một tay. Cô lấy ra một khối lỗi, đốc thúc Lục Dương. Nâng một ngày trước để xem hiệu quả ra sao. Vân Trì để lại một câu nói hời hợt, biến mất trong tầng mây. Lục Dương và khôi lỗi bốn mắt nhìn nhau, thở dài, cởi áo quàng trên eo, bắt đầu cuộc sống nâng lu đầy thống khổ. Khôi lỗi đốc thúc bên cạnh. Lục Dương vừa nghĩ ngợi một chút liền là bắt hắn tiếp tục nâng lu, bóc lột từng chút sức lực quán. Khi cánh tay không còn sức nữa, khôi lỗi đúc cho hắn ta ăn hai viên đại bổ đan. Khi cánh tay đau nhức đến không thể nhúc nhích được nữa, khôi lỗi lại cho hắn ta ăn hai viên đại bổ đan. Khi Lục Dương buồn ngủ, muốn ngủ, khôi lỗi lại cho hắn ta ăn hai viên đại bổ đan. Một ngày trôi qua, hai chân Lục Dương run lẩy bẩy, hai tay trùng xuống, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay. Khi cơ thể nghiêng sang trái, cánh tay trái đung đưa theo như chiếc đồng hồ quả lắc vậy. Khi cơ thể nghiêng sang phải, thì cánh tay phải cũng bắt đầu đung đưa, sau đó bịch một tiếng, ngã xuống đất. Khôi lỗi vẫn theo thường lệ, nhét cho hắn hai viên đại bổ đan. Thế Lục Dương không có phản ứng gì, đành kết thúc một ngày tập luyện, tìm một chiếc xe nhỏ, dùng xe đẩy Lục Dương trở về, lại còn tiện tay lấy một tấm chiếu cỏ đắp lên nữa. Người thấy mùi thơm của cơm, cơ thể Lục Dương đưa ra phản ứng, bắt đầu chảy nước miếng, ý thức quán cũng đã dần tỉnh táo trở lại. Cuối cùng cũng đã có thể có cơm để ăn. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải được ăn cơm, hắn còn tưởng rằng mình không phải là bái vào môn phái của tiên gia, mà là phạm phải tội ác tày trời, bị nhốt trong thủy lao, chịu ngục hình tra tấn vậy. Là môn đồ của tông chủ, không cần lo lắng về vấn đề thức ăn, không cần dùng biệt cốc đan mỗi ngày. Các loại thực phẩm hiếm gặp, không biết tên được chế biến thành cao lương mỹ vị, lặng lẽ cải thiện cơ thể của Lục Dương. Lục Dương vẫn không thể nhấc cánh tay của mình lên, còn dối khôi lỗi phải cho hắn ta ăn xuyên suốt bữa cơm. Sau bữa ăn, Vân Trì lại hầm cho một nồi thuốc lớn luyện thể, bắt Lục Dương tắm ở trong đó. Lục Dương ngửi thấy mùi linh dược lan tỏa ở trong không khí, suýt chút nữa thì ngạt thở. Cầm lấy đi. Vân Trì đưa cho Lục Dương một ống lau sậy rỗng. Đây là cái gì vậy? Khi ngâm thuốc luyện thể, ngươi cần ngâm cả người, đầu ngươi chắc chắn sẽ bị sót khi ngâm. Đã đắt nữa ngươi ngâm lau sậy ngâm cả đầu vào trong, dùng ống để mà thở. Lục Dương nghĩ rằng quả không hổ danh là đại sư tỷ, suy nghĩ rất là thấu đáo. Mặc dù dùng ngục hình với hắn, nhưng mà đó cũng là vì muốn tốt cho hắn. Sau khi Vân Trì rời đi, Lục Dương cởi trần trụi, cắn ống lau sậy, bõm một tiếng nhảy vào trong thùng gỗ. Sau đó liền thét ra tiếng rít thấu tâm can, như là lợn bị chọc tiết vậy. Đại sư tỷ, thì dùng nước sôi để tắm sao? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện, tập số 3. Và có lẽ hôm nay thì sau khi phát Xích Tâm Tuần Thiên thì Phong sẽ đọc luôn tập số 3 nhé. Hơi muộn một chút. Nếu mà mọi người còn thức thì các bạn hãy vào nghe tập 3. Xin chào anh em. Cho Phong một like video mọi người nhé. Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.